Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, sinh tử nguyên lực. Chính đạo võ giả tĩnh mịch một mảnh, đối mặt cao cao tại thượng ma tôn, bọn họ cũng đã đối sống sót, không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhìn thấy Lục Đại Tông Sư không nói lời nào, ma tôn đắc ý trào phúng, ha ha, nhìn đến các ngươi cũng đã nhận mệnh. Tất nhiên như thế, cái kia bản tôn sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Nói xong hắn lần nữa đưa tay, liền muốn giết chết Lục Đại Tông Sư. Nhưng ngay lúc này, một cỗ quỷ dị ba động đột nhiên truyền đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ong, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Ma tôn động tác im bặt mà dừng, không thể tin nhìn về phía Tô Hạo Thần. Chỉ thấy Tô Hạo Thần lúc đầu đã chết đi, thi thể bên trên thế mà hiện ra cường thịnh sinh cơ cùng lực lượng, loại này lực lượng thậm chí so ngay từ đầu cùng hắn chiến đấu thời điểm càng thêm cường đại. Đồng thời cái khác đám võ giả cũng đều nguyên một đám giật mình trừng to mắt. Tô Hạo Thần không phải mới vừa bị ma tôn giết à? Làm sao hiện tại còn có phản ứng? Không có người biết rõ. Vừa mới Tô Hạo Thần xác thực có thể nói là chết rồi. Ma tôn một kích kia kỳ thật cũng đã triệt để đoạn tuyệt hắn công kích, nhưng loại này sinh cơ đoạn tuyệt tử vong trạng thái lại là vừa lúc nghênh hợp tử vong thiên đệ ngũ tầng tử cực mà sinh. Mặc dù lúc trước Tô Hạo Thần cũng là ở vào sắp chết trạng thái, nhưng cái kia dù sao là hắn chủ động nhường Lục Đại Tông Sư tạo thành tràn đầy tận lực vị đạo, cho nên kỳ thật hiệu quả cũng không rõ rệt. Nhưng là lần này ma tôn công kích lại là thật muốn giết hắn. Trên thực tế cũng xác thực đoạn tuyệt hắn sinh cơ, đến mức nhường Tô Hạo Thần chân chính thể nghiệm được tử vong vị đạo, cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Giờ phút này Tô Hạo Thần liền là như thế, ở tử vong tuyệt cảnh phía dưới, Tô Hạo Thần tâm cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đồng thời cũng gia tốc sinh tử chi lực dung hợp. Lúc đầu đi qua hơn một tháng tu luyện, sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực vẻn vẹn chỉ là dung hợp 1/3 mà thôi. Nhưng khi bị ma tôn đánh giết, đồng thời khởi tử hoàn sinh sau đó, cả hai dung hợp tốc độ lại là trực tiếp tăng lên hơn vạn lần. Cơ hồ là trong nháy mắt liền triệt để hoàn thành dung hợp. Chỉ thấy ở thức hải bên trong, sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn trong ngoài cũng đã toàn bộ bị màu xám sinh tử nguyên lực tràn ngập, tản mát ra kinh người uy thế. Đáng giận, ma tôn khí cấp bại phôi, đột nhiên một trường hung hăng đánh ra, kinh khủng thiên địa chi lực ầm vang rơi vào Tô Hạo Thần trên người, nháy mắt nhường chu vi mấy vạn mét tất cả cho một mồi lửa. Nhưng tràn ngập bụi mù bên trong, Tô Hạo Thần khí tức ngược lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí nhường đám người cảm giác cỗ này khí tức cũng đã mảy may không kém hơn ma tôn. Hô, chấm ngoặc kép, đột nhiên giữa thiên địa lăng không xuất hiện một cỗ cuồng phong, đem tất cả bụi mù toàn bộ thổi tan, hiện ra Tô Hạo Thần thân ảnh. Chỉ thấy Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt, thân thể trôi nổi, từng bước một hướng về trên bầu trời đi đến. Mỗi một bước bước ra, trên người hắn khí thế liền sẽ lớn mạnh một phần, làm đứng ở ma tôn đối diện thời điểm, trên người hắn khí thế đã để thiên địa đều chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều nhanh muốn hỏng mất. Không có khả năng, ma tôn ánh mắt âm trầm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người không có thánh giới pháp tắc có thể luyện hóa, thực lực làm sao có thể cũng tăng lên tới loại trình độ này. Người đầy không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ liền có thể. Tô Hạo Thần thản nhiên nói, ha ha a, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, bản tôn thừa nhận ngươi hiện tại thực lực rất mạnh, nhưng muốn giết bản tôn, ngươi còn không có tư cách, hôm nay chết chỉ lại là ngươi. Ma tôn phẫn nộ gào thét, kinh khủng lực lượng đột nhiên bộc phát, trực tiếp công về phía Tô Hạo Thần. Đám người thần sắc khẩn trương, cả đám đều ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm song phương chiến đấu. Trận này hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu, thời gian qua đi hơn một tháng sau, rốt cục liền muốn có kết quả, mà chiến đấu kết quả cũng đem cuối cùng quyết định thánh khư đại thế giới vận mệnh. Mắt thấy ma tôn đáng sợ công kích đến, lần này Tô Hạo Thần không có vận dụng bản thân chân nguyên, bởi vì hắn chân nguyên vẫn như cũ dừng lại ở tông sư cảnh, căn bản không biện pháp cùng ma tôn chống lại. Xẹt xẹt xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần đưa tay, một cỗ màu xám sinh tử nguyên lực tuôn ra, hàm chứa to lớn uy lực, trực tiếp cùng ma tôn lực lượng đụng nhau. Cái này sinh tử nguyên lực uy lực, ít nhất là hắn bản thân võ đạo chân nguyên gấp 10 lần. Hoàn toàn đầy đủ cùng ma tôn chống lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc thiên băng địa liệt, chu vi mấy vạn dặm không gian trực tiếp phá toái. Vô số không gian loạn lưu mãnh liệt cuộn trào ra, nhường phiến thiên địa này biến thành không gian loạn lưu hải dương. Đám người hoảng sợ biến sắc, lập tức liều mạng chạy trốn lui lại, sợ bị không gian loạn lưu cuốn vào. Như thế bọn họ lập tức cũng sẽ bị xoắn thành phấn toái. Có thể nằm ở loạn lưu hải dương bên trong hai đại cường giả, lại đối với chung quanh không gian loạn lưu nhìn như không thấy. Cái kia ở đám người nhìn đến vô cùng kinh khủng loạn lưu, căn bản không cách nào cho hai người tạo thành mảy may uy hiếp. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai đại cường giả không ngừng mà giao phong. Tiện tay một đạo công kích đều là hủy thiên diệt địa. Toàn bộ thiên trụ bình nguyên cũng đã triệt để biến thành phế tích. Ma tôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy vẫn như cũ không làm gì được Tô Hạo Thần. Rốt cục lần nữa vận dụng diệt thế huyết vân. Khổng lồ huyết vân phô thiên cái địa, phảng phất một đầu viễn cổ cự thú, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần ép tới. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, bát phương chấn vực chung xuất hiện. Hùng hậu uy nghiêm tiếng chuông kinh thiên động địa, chấn nhiếp hoàn vũ, trực tiếp liền để chu vi mấy vạn dặm hết thảy đều bị đọng lại. Mặc cho diệt thế huyết vân như thế nào trùng kích, đều căn bản không cách nào tới gần Tô Hạo Thần. Bất quá khi thiên binh xuất thủ sau đó, song phương giao chiến bộc phát ra uy lực, rốt cục cho thánh khư đại thế giới tạo thành chí mạng phá hư. Chỉ thấy băng liệt không gian bình chướng bắt đầu mở rộng, càng nhiều không gian loạn lưu mãnh liệt mà vào, tựa hồ toàn bộ thế giới đều xuất hiện sắp sụp đổ dấu hiệu. Ha ha ha ha, đáng chết tiểu tử, tất nhiên bản tôn không giết được ngươi, vậy ta liền trực tiếp hủy đi toàn bộ thế giới, coi như là ngươi có thể thắng ta lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn cùng thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Ha ha ha ha, chúng ta đồng quy vu tận a. Ma tôn triệt để lâm vào điên cuồng, hai mắt liền phảng phất máu tươi màu đỏ tươi. Đột nhiên hắn hé miệng, sinh ra một cỗ kinh người hấp lực, chỉ thấy trên không diệt thế huyết vân thể tích cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng thế mà biến chỉ có ngón tay lớn, trực tiếp bị hút vào trong bụng hắn. Oanh, sau một khắc, càng thêm kinh khủng lực lượng từ ma tôn trên người bộc phát. Cỗ này lực lượng cường độ, thế mà vượt qua ma tôn bản thân mấy chục lần, cho dù là còn không có phát động công kích, liền đã nhường chung quanh không gian sụp đổ tốc độ tăng tốc rất nhiều. Tinh thần từ đám người hoảng sợ biến sắc, người nào cũng không có nghĩ đến, ma tôn thế mà đem bản thân thiên binh nuốt vào trong bụng. Thôn Thiên Tuyết Sư chấn kinh trừng to mắt, cái này cũng xem như nhân binh hợp nhất sao? Không, đây không phải nhân binh hợp nhất, mà là lấy tự thân lực lượng cưỡng ép thôn phệ thiên binh. Đây là đồng quy vu tận chiêu số. Cái này hỗn đản lại muốn cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Tinh thần tử sắc mặt tái nhợt. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-don-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.